Chương 1217, nhận ra độ. Đại vương tha mạng 1217, nhận ra độ. Ban đêm, vũ vệ quân hơn 5.000 người tất cả đều tập kết, ngồi tại một cái trên bãi tập chờ đợi Lữ Thụ đến. Lúc đầu lần này vườn quốc gia Alorsen di tích bọn hắn đều muốn đi qua tham dự một chút, kết quả bị Lữ Thụ ngăn lại, không nói trước làm sao vượt qua sự tình. Cái này muốn thật sự là toàn bộ vũ vệ quân đều kéo quá khứ, sợ là hải ngoại đám tán tu cũng không dám tiến vào. Vậy mình còn thế nào kiếm tâm tình tiêu cực giá trị? Nhớ tới tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình, Lữ Thụ lại khó mà ức chế đau lòng bắt đầu. Trong khoảng thời gian này vũ vệ quân một mực tại khắc khổ tu hành, mà lại Trương Vệ Vũ cũng một mực tại cùng Thiên La Địa Võng học tập mới mang binh tri thức. Đương nhiên tại Trương Vệ Vũ xem ra Thiên La Địa Võng kia một bộ cũng không phải tất cả đều có thể trực tiếp lấy ra dùng, vẫn là đến lấy thừa bù thiếu. Mà Trương Vệ Vũ làm đã từng bên trong điện thẳng thủ tịch, hắn cùng người tu hành tụ quần thức tác chiến kinh nghiệm cũng làm cho Trung Ngọc Đường bọn hắn nhìn mà than thở. Trên thực tế Thiên La Địa Võng kinh nghiệm phương diện này vẫn là thiếu một chút, cho nên cái này kỳ thật cũng là một cái tương hỗ học tập tham khảo lẫn nhau quá trình. Lúc này vũ vệ quân hơn 5.000 người ngồi xếp bằng trên mặt đất dáng người thẳng tắp, trên bãi tập một mảnh yên tĩnh, thanh long trại thổ vĩ, vũ vệ quân nô lệ quân, tất cả đều biến thành chân chính binh sĩ. Đây là một đám đánh qua trận đánh ác liệt, phóng ngựa xông qua vương thành, kỷ luật nghiêm minh, không sợ chết hung hãn binh lính tốt. Nguyên bản vũ vệ quân thực lực là cao thấp không đều, nhưng bây giờ thì sao, không chỉ có lại có 2 người tấn thăng nhất phẩm, những người khác cũng tất cả đều là nhị phẩm cao thủ. Đơn vòng bình quân thực lực, cho dù là Lữ Trụ hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể cùng bọn hắn địch nổi. NQT.net/thiên la địa võng tuần tra các tướng sĩ hiếu kỳ nhìn về phía bên này, bọn hắn cùng vũ vệ quân đều rất quen, bình thường đám người này đều không có gì chính hình, hôm nay làm sao đều sửa lại tính tình đâu. Trong khoảng thời gian này đến vũ vệ quân cùng Thiên La Địa Võng dung hợp rất tốt, cũng náo ra qua mâu thuẫn, nhưng này cũng bất quá là tư nhân một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Nấu nước nóng thời điểm có chút chen chúc, hoặc là không cẩn thận đụng vào ai, đây đều là rất bình thường, mọi người gào to hai câu cũng liền đi qua. Một đám đại lão gia ngược lại tại loại này rèn luyện trung quan hệ càng ngày càng gần, đến mức gần nhất tất cả mọi người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, đây đều là cầm lẫn nhau khi chiến hữu đến đối đãi. Mà lại Thiên La Địa Võng các tướng sĩ cũng rất chịu phục, bọn này vũ vệ quân nói đến mỗi một cái đều là Thiên La cấp bậc, nhưng lại xưa nay không dùng vũ lực giảng đạo lý. Hiện tại Thiên La Địa Võng vui mừng nhất thú chính là tại trong phòng ăn nghe thứ 9 Thiên La mang theo vũ vệ quân tung hoành Lữ Trụ cố sự, tỷ như cái gì chiếm núi làm vua a, tỷ như cái gì địa đạo chiến a, tỷ như cướp sạch quý tộc quân a, tỷ như vương thành đánh cược a, từng bước đều kinh tâm như vậy động phách, thậm chí khiến cho Thiên La Địa Võng các tướng sĩ đều muốn cùng Lữ Thụ đi một chuyến Lữ Trụ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì a, Lữ Thụ là thứ 9 Thiên La, đi theo Lữ Thụ đi có cái gì sai đâu. Đối với Thiên La Địa Võng các tướng sĩ tới nói, bọn hắn nghe được Lữ Thụ tại Lữ Trụ cố sự, tựa như là đang nghe một đoạn bình thư một đoạn cố sự giống như, khi đoạn trong chuyện xưa tất cả anh hùng đều có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an, địa cầu bình thường quá lâu, mà Lữ Trụ càng giống là một cái giang hồ. Đương nhiên, Thiên La Địa Võng cùng vũ vệ quân ở chung bắt đầu cũng có một chút khó chịu địa phương là, Thiên La Địa Võng tướng sĩ tuổi tác đại khái chính là chừng 20, mà vũ vệ quân bình quân tuổi tác đều 80 tuổi, cho nên có đôi khi nói chuyện có chút ăn thiệt thòi, cũng tỉ như Lý Hắc Thắng, nhìn thành thành thật thật một cái hán tử, kết quả chỉ cần cãi nhau nhau nhau bất quá liền nói, ta đều cùng ngươi gia gia một cái niên kỷ, các ngươi liền không thể để cho ta sao, cho ta khí ra cái não tụ huyết làm sao bây giờ, các ngươi người nào chịu trách nhiệm, đơn giản không phản bác được, thậm chí muốn đánh người. Thứ 9 Thiên La mang binh, tuyệt đối không phải là loại kia thành thành thật thật binh a. Lúc này Thiên La Địa Võng có chút hiếu kỳ, vũ vệ quân bọn này hán tử làm sao bỗng nhiên liền thành thành thật thật xếp bằng ở trên bãi tập, bình thường cái giờ này không nên là tại trong túc xá nói chuyện trời đất sao? Nhưng vào lúc này, đêm tối hư không giống như là bị người cưỡng ép kéo ra giống như, Lữ Thụ một bước từ trong hư không đi ra, đứng lặng tại vũ vệ quân trước mặt. Thiên La Địa Võng các tướng sĩ giật mình, nguyên lai là thứ 9 Thiên La muốn tới phát biểu, khó trách bọn này lão tiểu tử như thế trung thực. Lữ Thụ nhìn về phía trước đội ngũ Trương Vệ Vũ nói, tổ chức mọi người thu dọn đồ đạc, chờ đợi không gian thông đạo mở ra, chúng ta trước hết đi giết Đoan Mục Hoàng Khải. Trương Vệ Vũ ưỡn ngực ngẩng đầu nói, tuân mệnh. Không cần khẩn trương như vậy, Lữ Thụ cười một cái nói, chỉ là giết một cái Đoan Mục Hoàng Khải mà thôi. Lời này nghe vào Trương Vệ Vũ bọn hắn trong lỗ tai là như thế haki, Đoan Mục Hoàng Khải là phương Tây Thiên Đế a, giết một cái thiên đế cũng chỉ là mà thôi, thế gian này bá đạo haki người Trương Vệ Vũ đã thấy nhiều, nhưng bá đạo như vậy, hắn chưa từng thấy qua mấy cái, lão thần vương tính một cái, kiếm lư chủ nhân tính một cái, trước mắt Lữ Thụ tính một cái, tổng cộng 3 người sao, Trương Vệ Vũ không xác định, hắn cảm thấy rất có thể là 2 cái, Thế nhưng là trước đó hắn đều một mực tại khuyên Lưu Nghi Chiêu nói đây quả thật là cái hàng giả, tuyệt đối không phải vị kia, Lưu Nghi Chiêu ngươi đoán sai. Lúc kia tại Lữ Vương Sơn bên trên, Trương Vệ Vũ kém chút liền đánh cược nhân cách của mình thề. Lưu Nghi Chiêu vừa tới thời điểm đơn giản quyết tâm đi theo Lữ Thụ, mà Trương Vệ Vũ thì liều sống liều chết cùng hắn giải thích, cuối cùng còn bị Lưu Nghi Chiêu hiểu thành lừa gạt, giống như hắn Trương Vệ Vũ chính là một cái đại lừa gạt giống như. Đột nhiên, Lữ Thụ đầu ngón tay xuất hiện một viên thi cẩu không ngừng xoay tròn lấy. Lữ Thụ cảm thấy tinh đồ bên trong đồ vật là phi thường có nhận ra độ, cũng chính bởi vì Lữ Thụ đều đoán được tinh đồ vũ khí nhận ra độ quá cao, cho nên tại Lữ Trụ đều không thế nào dùng qua. Vương Thành đầu kia bàn đá xanh trên đường huyết chiến quá khứ, hắn tước âm đều giấu ở trong bụi mù, mà còn lại tiểu kiếm cũng chỉ giết kẻ chắc chắn phải chết, có thể nói gặp qua tước âm, thi cẩu, phục thủy người, đều đã chết. Lúc kia Lữ Thụ đã sớm ẩn ẩn có suy đoán nhưng thủy chung không nguyện ý thừa nhận, một cái ngay cả thiên la cũng không nguyện ý làm người. Một cái chỉ nghĩ tới thật yên lặng thời gian người, như thế nào lại nguyện ý tiếp nhận một cái khác càng khủng bố hơn thân phận đâu. Khi hắn phát hiện chỉ có chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư có thể xuyên qua kia phiến tinh thần đại môn lúc, Lữ Thụ liền đã minh bạch rất nhiều sự tình, có thể hắn không nguyện ý với ai nói, thậm chí xưa nay đều không chủ động đến hỏi Lữ Tiểu Ngư là như thế nào tới. Hắn nói muốn đi kiếm lư thật là vì đường về nhà sao, kỳ thật hắn cũng nghĩ đi Vương Thành cùng kiếm lư nhìn xem, cái kia quá khứ mình rốt cuộc là dạng gì, những cái kia nhắm vào mình âm mưu lại là cái gì. Lữ Thụ không ngốc, xưa nay đều không ngốc, đối với rất nhiều người mà nói cái gọi là vương tọa cùng xưng hô là một loại vinh quang, đại biểu cho chúa tể Lữ Trụ quyền hành, thế nhưng là đối với Lữ Thụ tới nói, đó bất quá là một trận gánh vác, chính mình từng tự tay kết thúc đồ vật, nếu như sống thêm một thế đi một lần nữa tìm về, vậy liền quá buồn cười. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hướng Trương Vệ Vũ, nhận biết cái này sao? Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày, đây là cái gì? Lữ Thụ, người đăng, Tri Amda.